Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, Thận Ảnh Phân Thân Thuật Huyền Bí. Chương 953, Thận Ảnh Phân Thân Thuật Huyền Bí mênh mông ngoại vực từ hải phía trên. Ba vị quanh thân tản ra khí tức khủng bố võ giả chính lơ lửng trên bầu trời ngoại vực từ hải. Truyền đọc lấy mới vừa lấy được một phong phù tấn, xem hết phù tấn sát na, sắc mặt từng cái đều trở nên có chút khó coi. Chính giữa, chính là thân mang hắc long bào phục cái vị kia kỵ giao khách. Lúc này mí mắt buông xuống, trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Vị này kỵ giao khách tả hữu, bây giờ lại cắt nhiều một người, một vị là một thân áo xanh. Hai tay trên quần áo các thêu lên một con dương nanh múa vuốt thanh long long minh cửu vực long. Vương một trong thanh sam long vương úp trường không. Bên phải cái vị kia râu tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Thì là long minh cửu vực long vương một trong bôn lôi long vương tịch huyết. Lúc này ấy gương mặt lửa giận. 12 vị truyền lệnh sứ tung tích không rõ. Bạt vô âm tín, đoán chừng đã gặp nạn. Kim Hồng hắn là phế vật sao? Hiện tại bên kia cục diện từ hắn đến chủ trì. Vậy mà bại hoại đến tận đây. Ngắn ngủi 16 ngày thời điểm. Đã chết trận 17 vị truyền lệnh sứ. Ta Long Minh 72 truyền lệnh sứ hao tổn. Đã tiếp cận 1/4. Mà mục tiêu của bọn hắn. Chỉ là một cái chú mạch cảnh tứ trọng tiểu tử. Cái này Kim Hồng. Thật sự là càng sống càng trở về. Bôn lôi long vương tịch khuyết nổi giận quát. Lão tịch, Kim Hồng làm việc, nhưng so sánh ngươi cẩn thận nhiều. Mặc dù hắn đưa tới phần báo cáo này, thực sự nhìn không được, cũng làm chúng ta cực độ chấn kinh. Nhưng là, cái này bất chính nói rõ một sự kiện sao? Minh chủ ngươi cứ nói đi. Nói. Thanh sam long vương úp trường không liền nhìn về phía kỵ giao khách. Vị kia long minh minh chủ. Kỵ giao khách băng phong khuôn mặt lúc này rốt cục xuất hiện một tia biểu lộ. Hai mắt đột ngột giống như là sao trời lóe sáng. Không sai, cũng chỉ có cái này nhóm đối thủ mới xứng làm bản vương số mệnh chi địch. Bằng không, hắn thật đúng là dẫn không dậy nổi bản vương hứng thú. Mà lại. Chúng ta cũng có thể xác định, cái này chú mạch cảnh tứ trọng gia hỏa, hẳn là bản vương số mệnh chi địch. Trừ cái đó ra, bản vương nghĩ không ra, còn có thể có dạng gì thiên tài, có thể ngay cả chân dung đều không lộ tình huống dưới. Liền xử lý 17 vị khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả. Đây chính là chúng ta Long Minh truyền lệnh sứ A. Dựa vào bọn hắn một thân linh khí cùng tu vi, đối cứng khai phủ cảnh thất trọng vương giả, đều không có vấn đề gì. Nói đến đây, Long Minh Minh chủ kỵ giao khách khóe miệng hơi vểnh lên. Hiện tại, ta đột nhiên rất muốn biết ta cái này số mệnh chi địch đến cùng có thể cho chúng ta Long Minh tạo thành bao lớn. Phiền phức, bao lớn phiền phức, chờ Minh chủ ngươi đích thân đến. Hắn còn có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa đến. Dù sao, minh chủ ngươi có thể cảm ứng được phương vị của hắn không sai à. Thanh sam long vương cười nói. Không sai, kỵ giao khách nhẹ gật đầu. Bất quá, cũng liền tại hắn gật đầu sát na. Thần sắc đột ngột biến đổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường cổ quái. Thậm chí có chút khó coi. Quảng cáo. Một màn này, để chạy đến không bao lâu thanh sam long vương cùng bôn lôi long vương thần sắc đồng thời biến đổi. Minh chủ, thế nào? Bản vương đối tiểu tử kia phương vị cảm ứng. Đột nhiên liền bạo hàng gần gấp hai. Xem ra, tiểu tử này cũng là triệt để phát hiện bản vương tồn tại. Thậm chí biết trên người võ mạch dị thường, bản vương vị này số mệnh chi địch. Khả năng so bản vương trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Long Minh Minh chủ đột nhiên nói ra. Nghe vậy, thanh sam Long Vương cùng bôn lôi Long Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. có thể làm cho bọn hắn Long Minh minh chủ nói ra khó giải quyết hai chữ người. Trong thiên hạ lại có thể có mấy cái? Phương vị cảm ứng bảo hàng gần gấp 2. Minh chủ hiện tại đối với hắn vị trí cảm ứng tại trình độ gì? Thanh Sam Long Vương truy vấn. Kỵ giao khách ánh mắt hướng về tứ phương nhìn quanh một vòng mới lên tiếng. Trước đó, bản vương còn có thể cảm ứng được hắn chỗ đại khái phương hướng. Hiện tại, đã triệt để mơ hồ. Chỉ có một cái ước chừng cảm ứng. Bản vương cái này số mệnh chi địch cũng không đơn giản a. Nhanh như vậy liền sẽ thôi động Hắc Long truyền thừa. Mặc dù rất rất ít, nhưng là đã có thể cho bản vương chế tạo phiền toái. Ngàn dặm, lấy trước mắt tình huống nhìn. Bản vương chỉ có tiến vào hắn chỗ phương vị ngàn dặm bên trong, mới có thể cảm ứng được hắn vị trí cụ thể. Chỉ có tiến vào chỗ hắn ở trong vòng vạn dặm, mới có thể cảm ứng được cụ thể phương hướng. Tiểu tử kia có Vân Dực Hổ Vương, một ngày ở giữa liền có thể di động 20-30 vạn dặm. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là rất khó tìm đến hắn rồi. Bôn Lôi Long Vương Tịch Khuyết biến sắc. Hừ, hắn là chạy không ra bản vương lòng bàn tay. Bản vương cái kia một nửa Hắc Long truyền thừa, cũng không phải được không? Hắn biết từ Hắc Long lệnh kỳ bên trong vớt chỗ tốt. Nhưng là, bản vương tự tay chế tác Hắc Long lệnh kỳ, há lại hắn lấy không? Đi, tiếp tục hướng về chân linh vực hải vực xuất phát. Truyền lệnh xuống, 72 truyền lệnh sứ cần phải 6 người một tổ lục soát. Tuyệt đối không thể một mình hành động, lại cho tiểu tử kia thời cơ lợi dụng. Mặt khác, như phát hiện tiểu tử kia, chỉ có thể bắt sống, tuyệt đối không thể đả thương tính mạng của hắn. Vâng, cần tuân minh chủ chỉ lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo quang hoa lập tức liền phá vỡ toàn bộ mặt biển. Một sợi thanh phong, một đạo ngân quang, còn có một đạo lôi quang nguyệt ảnh khóa hải toa bên trong. Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trước ngực 12 mặt Hắc Long lệnh kỳ đã mất đi ánh sáng màu đen. Trước đó mặt cờ bên trên thêu lên rất sống động Hắc Long, lúc này đã phảng phất tử vật, không có bất luận cái gì linh tính. Triệt để rút lấy 12 mặt Hắc Long lệnh kỳ bên trong cái kia đạo sợi Hắc Long khí tức. Diệp Chân thể nội Hắc Long võ mạch giải phong, lại một lần nữa lấy được tiến bộ kinh người. Từ trước đó nửa thành, bão táp đến bây giờ một thành rưỡi. Hắc Long võ mạch giải phong một thành rưỡi, mang cho Diệp Chân chỗ tốt cũng là to lớn. Nhất rõ ràng liền là đối Hắc Long võ mạch lực khống chế tăng lên gấp đôi. Có thể đem Hắc Long võ mạch lực lượng ba động áp chế hơn phân nửa. Lúc này, tại Diệp Chân tận lực khống chế dưới, Hắc Long võ mạch ba động đã trở nên phi thường nhỏ. Loại tình huống này, tại Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong, trước đó một mực có thể cảm ứng được cái kia cỗ thần bí khí tức, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ cũng triệt để biến mất. Đồng thời, theo Diệp Chân đối Hắc Long võ mạch tiến một bước giải phong, trong đầu cũng nhiều rất nhiều không hiểu thấu truyền thừa tin tức. Tỷ như, Diệp Chân lúc này đã hiểu hắn cảm ứng được cái kia đạo khí tức thần bí. Trên người hẳn là cũng có một đạo xuất từ đồng nguyên Hắc Long võ mạch. Căn cứ đối Hắc Long võ mạch khống chế trình độ khác biệt, có thể tại khác biệt trong khoảng cách cảm giác được một cỗ khác Hắc Long khí tức. Có thể khẳng định, cái kia một đạo khí tức thần bí đối Hắc Long võ mạch khống chế, khẳng định phải so Diệp Chân mạnh hơn. Bây giờ tại Diệp Chân khống chế dưới, Diệp Chân đã không cảm ứng được cái kia đạo khí tức thần bí. Trừ phi Diệp Chân toàn lực thôi động Hắc Long võ mạch. Bất quá, Diệp Chân tin tưởng, cái kia đạo khí tức thần bí nơi phát ra, có lẽ liền là Long Minh minh chủ cái vị kia, hẳn là còn có thể cảm ứng được Diệp Chân. Bất quá, cảm ứng cường độ, hẳn là so trước đó yếu đi rất nhiều. càng làm cho Diệp Chân nghi ngờ là khi hắn thần niệm chìm vào Hắc Long võ mạch thời điểm, trong lòng liền sẽ dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu cảm giác. Có thể cảm giác được, cụ thể nhưng lại nói không rõ ràng, một loại rất là cảm giác huyền diệu. Đây hết thảy đều chứng minh trước đó lựa chọn săn giết mai phục Bạch Long lệnh sứ là đúng. Loại tình huống này, Diệp Chân tự nhiên khát vọng đạt được càng nhiều Hắc Long lệnh kỳ. Nhéo nhéo từ quyền băng nơi đó có được 72 Bạch Long lệnh sứ phù dẫn. Diệp Chân cuối cùng vẫn ném vào chữ vật giới chỉ. Diệp Chân nếu là còn muốn cố kỹ trọng thi, vậy thì không phải là tại biếm ngọn nguồn Long Minh trí thông minh, mà là đang giảm xuống thông minh của mình. Thạch bị, chuyên tâm khống chế khóa hải toa. Có cái gì dị thường hoặc là gặp được số lớn không thể thoát khỏi hải thú, lập tức đánh thức ta, Diệp Chân phân phó nói. Thạch bị có chút đồi phế nhẹ gật đầu. Loại này trên biển cả đi thuyền sinh hoạt, thật sự là quá buồn tẻ. Nhất là tại ngồi đối diện còn là một nam nhân thời điểm. Thạch bị giá toa, Diệp Chân thì chuyên tâm nghiên cứu lên trước đây tại cổ yêu đảo chợ đen phía trên mua được thiên giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ thận ảnh phân thân thuật. Cũng chính là cái này thận ảnh phân thân thuật chú trọng hơn ở bên trong ngưng luyện. Bằng không, tại cái này nhỏ hẹp khóa hải toa bên trong, thật đúng là không có cách nào tu luyện. Nói cho đúng, thận ảnh phân thân thuật càng giống là một bản bí thuật, mà không phải là thần thông võ kỹ. Thận ảnh phân thân thuật có hai bộ phận tạo thành, một phần là thận ảnh thân pháp, một bộ phận khác là thận ảnh phân thân. Thận ảnh thân pháp là một loại phi thường huyền diệu thân pháp. Một khi thi triển ra, có thể khiến xung quanh vụ ảnh từ từ, đầy trời đều là huyễn ảnh, có thể khiến địch nhân căn bản thấy không rõ mục tiêu cái nào là thật cái nào là hư. Càng quan trọng hơn là, cái này thận ảnh thân pháp còn có thể ảnh hưởng thần hồn của địch nhân khóa chặt. Một khi thi triển ra, liền không cách nào dùng thần hồn khóa chặt mục tiêu. Một bộ phận khác thận ảnh phân thân thì là thật sự bảo mệnh bí thuật. Võ giả có thể dùng rút ra thần hồn của mình khí tức, linh lực khí tức ngưng luyện ra khí tức, thậm chí lực lượng ba động cùng mình giống nhau như đúc. Thận ảnh phân thân, cái này thận ảnh phân thân vô luận là dùng mắt thường hay là dùng lực lượng thần hồn nhìn lại, nhất là tại thần hồn tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, liền cùng chân nhân không có gì khác biệt, chỉ có lực lượng thần hồn cao hơn Diệp Chân ra một mảng lớn tình huống dưới, mới có thể một chút khám phá thận ảnh phân thân. Càng quan trọng hơn là, cái này thận ảnh phân thân nếu là phối hợp thận ảnh thân pháp thi triển, tác dụng sẽ gấp bội tăng lên, bị nhìn thấu tỷ lệ cũng sẽ gấp bội hạ xuống. Thử nghĩ một chút, Diệp Chân đang cùng một vị khác cao thủ tiến hành sinh tử quyết chiến. Đột nhiên, trên chiến trường liền xuất hiện ba cái giống như đúc không cách nào biện bạch Diệp Chân. Này sẽ là một loại gì dạng cảm thủ? Kinh ngạc, chấn kinh, rất nhiều cao thủ có lẽ sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng là theo bản năng, vẫn là sẽ dùng lực lượng thần hồn biện đừng thật giả. Vô luận kết quả như thế nào, một sát na này liền là Diệp Chân thời cơ tốt nhất. Mà lại, nếu là biện không ra thật giả đâu, chỉ sợ tại chỗ sẽ có một loại sụp đổ cảm giác sắp phát điên a. Cho nên, cái này thận ảnh phân thân vô luận là khắc địch chế thắng hay là chạy trốn bảo mệnh, đều vô cùng có tác dụng. Diệp Chân cảm thấy, cái này thận ảnh trên phân thân thậm chí có thể đạt đến chân chính thần thông ngưỡng cửa. Cùng Diệp Chân trước đây sở hội độn thổ giá trị không kém là bao nhiêu, mà tạo thành nó chỉ có thể xếp tại thiên giai thượng phẩm. Mà lại không người hỏi thăm, thậm chí Diệp Chân có thể lấy 50 vạn khối trung phẩm linh tinh giá thấp cầm tới, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tu luyện nhu cầu thận châu. Mà lại, thận châu phẩm giai càng tốt, cái này thận ảnh phân thân thuật uy lực càng lớn. Đừng nói là thận châu, chính là có thể ngưng kết thận châu thượng cổ hung thú thận thú. Đã sớm biến mất hơn ngàn năm, bằng không, cái này thận ảnh phân thân thuật vô luận lưu lạc ở đâu, chỗ nào tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đâu còn có Diệp Chân nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, tu luyện cần thiết thận châu, Diệp Chân tự nhiên là không có, nhưng là Diệp Chân thể nội lại có một khỏa thận long châu. Đây chính là Diệp Chân mua xuống bản này mấy tương đương phế vật thận ảnh phân thân thuật nguyên nhân. Diệp Chân cảm thấy thận châu cùng thận long châu khác biệt hẳn không phải là quá lớn a. Theo Diệp Chân thần niệm chìm vào thận long châu bên trong, đáp án lập tức liền có thể công bố. Tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.